cùng hơi thở có phần lúng túng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầy áp lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net